nhịp con tim. Và với câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ điều muốn nói tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả tên Bi. Xin được chào Bi ạ. Dạ. Alo, em chào Bi. Bi có nghe rõ giọng của anh Điền không? Dạ có. Thật ra thì nếu như mà anh không biết tên thật của em thì chắc là anh tưởng em là một cậu bé nào đó. Tại sao con gái lại tên là Bi? Dạ. Tại sao con gái lại có tên ở nhà là Bi? Dạ em cũng không biết nữa. Ai là người đặt cái tên đó cho em? Dạ ba em đặt. Nhưng mà tính cách của em có mạnh mẽ như là tên của em không? Dạ có. Một cô gái mạnh mẽ đúng không? Năm nay là Bi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 19 tuổi. Lúc này đây khi mà đang trò chuyện với anh Điền qua điện thoại thì Bi đang ở nhà hay là ở chỗ nào đó? Dạ em đang ở trên trường. Giờ này mà ở trên trường hả? Là sao? Đang thi hay sao? Dạ không, do trường em là có ký túc xá đó anh. Bi đang học trường nào? Dạ. Em đang học trường nào? Dạ em học trường công nghiệp. Trường Đại học Công nghiệp đúng không? Dạ. Mà em đang học ngành nào? Em không nói được anh. Giống như là anh đang tra hỏi em vậy đúng không nào? Thiệt ra là anh muốn trò chuyện với em một chút để mà em có thể quen với việc chia sẻ trên sóng radio. Bởi vì tối ngày hôm nay thì anh nhận nhiệm vụ là sẽ mang đến cho em một lá thư. Một lá thư mà anh tin rằng là sẽ mang đến cho em nhiều cảm xúc. Nhưng mà anh mong rằng là em cũng sẽ kiềm chế cái sự xúc động của mình để mà nghe trọn vẹn lá thư này. Rồi sau đó nếu có thể thì hãy mở lòng tâm sự với chương trình vài điều về bản thân mình đi nhé. Dạ. Em có đoán được là ai là người viết thư gửi cho em trong tối hôm nay không? Dạ không anh. Xung quanh mình không có ai là người mà mình nghi vấn hả? Dạ, em cũng không biết nữa. Một lá thư đầy tình cảm của một chàng trai. Em có đoán được là ai không? Một người rất là thương em. Dạ, em không biết nữa. Thôi bây giờ anh sẽ đọc cái lá thư này. Rồi anh em mình sẽ trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ. Lá thư gửi đến Bi trong buổi tối hôm nay. Gửi con, cháu gái yêu quý của cậu. Bi à, con đang làm gì đó? Con cho cậu đoán nha. Con đang chơi búp bê phải không? Cậu xin lỗi vì tối hôm qua con gọi điện mà cậu không bắt máy. Cậu đang thực hiện một ca mổ đó con. Mỗi khi con giận là cậu không biết làm sao nữa con gái à. Bi con đã thật sự lớn rồi. Đã là một cô thiếu nữ 19 tuổi rồi. Cậu thật hạnh phúc vì con càng lớn lại càng ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chớp mắt mà con đã là sinh viên năm nhất rồi. Cậu thì lâu lâu cứ ngỡ con vẫn còn nhỏ lắm Bi à. Con là một cô bé chưa bao giờ cãi lời cậu dù chỉ một lần. Vì vậy lần này con cũng phải nghe lời cậu, nghe chưa? Dù cuộc sống đã lấy đi nhiều thứ của con không nhận được tình thương của ba mẹ thì con còn vòng tay của cậu. Hãy luôn lạc quan con nhé. Căn bệnh này có thể lấy đi cuộc sống của mình, nhưng đừng để nó cướp đi nụ cười của con. Là một người cậu và cũng chính là bác sĩ điều trị cho con, cậu lấy hết danh dự của mình để tìm ra một quả thận thật dễ thương cho con nha Bi. Cậu biết con đang cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cậu biết làm gì đây con? Cậu hỏi con có đau không? Con nói con không đau. Cậu hỏi con đang khóc hả? con chỉ nói là con bị nghẹt mũi vì cảm thôi. Con luôn cười với tất cả mọi người, quan tâm giúp đỡ người khác, mặc dù con đang cần lắm một sự quan tâm. Đêm qua, con nhắn tin hỏi cậu là nếu con lạc quan như cậu nói, thì con sống được mấy năm nữa? Hôm nay, con chụp một tấm hình đẹp lắm. Sau này, con có mất, cậu nhớ lấy nó làm ảnh thờ. Chứ con ngày càng yếu, xấu đi, chụp không đẹp nữa. Cậu chỉ biết khóc vì những dòng tin nhắn khờ khạo của con. Từ nhỏ đến giờ, con chưa bao giờ được sống một ngày hạnh phúc. Cậu cũng không thể hiểu được nữa. Mỗi lần điều trị cho con bị sốc thuốc, máu chảy đến tái mặt. Vậy mà con cũng không dám khóc vì sợ cậu buồn. Con đừng lo, cậu thương con mà. Cháu của cậu xinh nhất khi cười. Và cậu tin chắc là nếu ai gặp con cũng sẽ bảo con xinh lắm. Đừng sợ, có cậu đây. Hãy sống như bài hát mà con thường hát ấy. Sống như những đóa hoa nha con. Hãy tin ở cậu. Cậu sẽ đem sự sống về cho con. Yêu bi của cậu. Bi vẫn còn ở đó đúng không ạ? Dạ. Có còn giận cậu của mình không Bi? Dạ. Cậu là người thương Bi nhất đúng không Bi? Câu chuyện của Bi thì lá thư vừa rồi, khi mà nghe xong thì chắc là ai cũng đã hiểu những cái khó khăn mà bạn đang đối mặt. Và chúng tôi không biết nói gì ngoài việc là mong bạn sẽ có thêm sự vững vàng, nhất là khi nghe được những lời yêu thương từ chính những người thân của mình. Bi có điều gì muốn nói với cậu không? Dạ. Chắc chắn là cậu đang nghe chương trình này, bởi vì cả ngày hôm nay cậu có gọi cho Bi nhưng mà Bi không có bắt máy. Bạn hãy nói điều gì đó với cậu của mình đi. Nghe điện thoại à, không phải là vì con giận. Mà tôi sợ cậu với con về tìm thuốc. Vì cậu không mất mấy. Chứ còn đâu có nhận cái gì đâu. Bạn còn muốn nói điều gì với cậu của mình không? Với cậu và với người bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bạn. Điền tin rằng là cậu của bạn đang mong chờ. Sẽ là một lời hứa chứ. Cậu biết là cậu cho con hết mình. Con cũng tin tưởng. Con không nghĩ là con nhắn tin nhắn như vậy làm con buồn đâu. Hồi đó còn có con hiền thiệt. Nhưng mà dạo này con không có nghe lời nữa. Thanh Điền tin rằng là lời hẹn vừa rồi như là một lời hứa của bạn với cậu của mình và với chính bản thân bạn, rằng là mình sẽ mạnh mẽ đối diện với bệnh tật, chiến đấu đến cùng, cùng với sự yêu thương của người cậu luôn ở bên cạnh mình bạn nhé. Yeah. 19 tuổi, có một cái tên thật và một cái tên ở nhà rất là mạnh mẽ. Yêu bài hát Sống Như Những Đóa Hoa, thì Điền tin rằng bạn đủ dũng khí để có thể đi đến cùng trên cái con đường điều trị bệnh của mình. Đồng ý không? Bây giờ mình có thể lau nước mắt và nghĩ về cái điều lạc quan nhất, được không? Thanh Điền có một cái điều chia sẻ với bạn như thế này. Tất cả chúng ta trong giờ phút này đây, cả Thanh Điền, cả bạn và nhiều thính giả khác, chúng ta đều không biết được rằng 5 phút nữa, 10 phút nữa, 1 tiếng đồng hồ nữa, ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau, mình sẽ như thế nào. Nhưng điều quan trọng mà mỗi người có thể làm, đó là thời điểm này đây, giây phút này đây, mình sẽ sống, cảm nhận và tận hưởng cuộc sống này một cách đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất. Như những đóa hoa, đúng không bạn? Dạ. Và Điền nghĩ rằng là bạn đang có một cái tình thương rất lớn, một cái hạnh phúc rất lớn. Hãy tận hưởng cái hạnh phúc đó đi nha. Dạ. Và như một cái lời động viên mà chương trình gửi đến Bi, ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, thưởng thức ca khúc này rồi sau đó gọi điện thoại cho cậu yêu của mình nha. Dạ. Mạnh mẽ lên nào cô gái nha. Dạ.